Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 362, thành danh vang dội. Sau đó nửa học kỳ, Phương Mặc cho Dịch Phi Dương chế định kỹ càng học tập, tu luyện kế hoạch, mà thấy được Phương Mặc thực lực cường hãn về sau, Dịch Phi Dương trực tiếp từ bỏ trò chơi, lý do là được. Có so với trò chơi chơi rất hay đồ vật, tại sao muốn đi chơi trò chơi? Dịch Phi Dương thể chất cùng ngộ tính cũng rất cao, ở cái này phàm nhân trên tinh cầu, tư chất cùng ngộ tính đều là cấp 5, có thể so với tu chân giới một phương thế lực trưởng lão. Cấp 6 trở lên tư chất, đây chính là thiên tài. Cấp 7 tư chất, một cái vị diện đều không nhất định có thể ra đời một cái. Cấp 8 tư chất, cái kia càng hiếm thấy. Cấp 9 cũng không cần nói. Chư thiên vạn giới tất cả cấp 9 tư chất người, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Ngạnh, mà còn, trong tay Phương Mặc còn có một phần cấp 7 tư chất. Chờ đến Dịch Phi Dương thông qua Phương Mặc khảo nghiệm về sau, Phương Mặc liền sẽ đem cấp 7 tư chất ban cho hắn. Sau đó đến lúc Dịch Phi Dương tu luyện, đem tiến triển cực nhanh, truyền thụ cho Dịch Phi Dương công pháp là Cửu Âm Chín Dương Thần Quyết đệ nhất trọng, có thể tu luyện đến tiên tôn, cũng là phải thánh nhân trình độ. Đương nhiên là phong ấn, hiện tại Dịch Phi Dương vẻn vẹn có thể thấy được tu luyện đến kim đan kỳ công pháp. Nhưng, coi như xong chỉ biết là kim đan kỳ, Dịch Phi Dương cũng kích động điên. Phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, đó là trong truyền thuyết thần thoại mới có chuyện a. Hiện tại Dịch Phi Dương, tâm tính vẫn còn con nít, cho nên còn thích nhìn thần thoại kịch. Sư phụ của mình là thần tiên trong truyền thuyết, Dịch Phi Dương hơi kém liền sợ ngây người, mà dưới loại tình huống này, Dịch Phi Dương không những học tập khắc khổ, mà còn trên việc tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi nửa học kỳ, Dịch Phi Dương đã là thực lực luyện khí tầng 3. Cái tốc độ này, đối với tu chân giới thiên tài mà nói, tự nhiên là rất chậm. Nhưng, đừng quên, đây chính là địa cầu. 2000 năm địa cầu, linh khí mỏng manh, gần như có thể nói là không có trạng thái. Ở Ma Đô cái này quốc tế đại đô thị, đã ít lại càng ít. Dịch Phi Dương tiến độ tu luyện khiến Phương Mặc rất hài lòng. Mà ở cái này nửa học kỳ bên trong, Phương Mặc ở thế giới trong phạm vi cũng là bắt đầu chế tạo thanh danh của mình. Đầu tiên là đang giáo dục ngành nghề thành tích, Phương Mặc phát biểu liên quan tới giáo dục luận văn, oanh động cả Z giới giáo dục. Phương Mặc nhất thời tên đựng, trở thành cả Z, thậm chí toàn bộ thế giới nổi danh chuyên gia giáo dục. Nhất là tiêu chí là được. Phương Mặc lớp học học sinh, các phương diện tổng hợp phát triển, ngắn ngủi nửa học kỳ thời gian, liền biến thành người đồng lứa bên trong đứng đầu học sinh. Quan trọng nhất chính là, đều không phải là con mọt sách. Ngay sau đó, Phương Mặc một mình hoàn thành ở phương diện hóa học đánh hạ. Thành công nghiên cứu ra một loại có thể dùng ở trị liệu loài người bệnh bạch huyết đặc hiệu thuốc. Bài bình luận, Phương Mặc có đánh sâu vào Nobel hóa học thưởng cùng y học thưởng khả năng. Sau đó, Phương Mặc lại ở trong nước nổi danh khảo cổ trên tạp chí phát biểu liên quan tới cổ đại Hoàng Hà. Lưu vực văn minh nghiên cứu luận văn, lần nữa khiếp sợ cả Z giới khảo cổ. Ngắn ngủi nửa cái học kỳ, thời gian hơn 2 tháng, Phương Mặc thành công đem thanh danh của mình chế tạo đi ra, trở thành trên thế giới số 1 chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, nhà khảo cổ học, ngay cả phục đan, cũng là hướng về phía Phương Mặc ném ra cành ô liu. Nhưng Phương Mặc vẫn tại trung học ngay trước lớp của mình chủ nhiệm, thỉnh thoảng mang theo cái nữ nhân xinh đẹp tới trường học đi dạo một chút. Quan trọng nhất chính là, những nữ nhân này, mấy ngày đều không mang một cái giống nhau. Chẳng qua, đều là đứng đầu mỹ nữ. Cho nên, Phương Mặc cặn bã nam danh hiệu cũng là bộc lộ đi ra. Nhưng thân là đứng đầu học giả Phương Mặc, không cần mình nói cũng có cố ý mình tìm lý do. Cái gì thiên tài đều có dở hơi, lại cử đi đám người Einstein làm ví dụ, là Phương Mặc giải vây. Chẳng qua Phương Mặc sẽ không để ý những này. Ở Tân Giang trong một thảo nguyên, một tòa trang viên sừng sững ở sơn thủy giữa. Tiến sĩ, nghe nói gần nhất trên quốc tế có cái phi thường nổi danh người trẻ tuổi. Hắn nghiên cứu ra trị liệu bệnh bạch huyết đặc hiệu thuốc. Còn có liên quan tới Hoàng Hà lưu vực cổ văn sáng tỏ thăm dò đều rất nổi danh. Hắn có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta? Ngao Thiên nhìn trước mặt một thân thẳng tắp tây trang, cầm một cây quải trượng sử kỳ sinh, hỏi với vẻ cung kính. Tạm thời hắn cùng chúng ta kế hoạch không có nổi lên xung đột, nhưng khó bảo toàn sau đó sẽ có hay không có. Chúng ta ở Diêm gia thăm dò đã có khởi sắc, tin tưởng chúng ta vĩ đại kế hoạch nhất định sẽ thành công. Sử kỳ sinh liền giống một cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh, không ngừng cho Ngao Thiên tắm não. Tốt, cái kia Phương Mặc này như thế nào đối đãi? Ngao Thiên hỏi. Tạm thời không nên manh động, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Sử kỳ sinh lắc đầu, nói, ta đã biết tiến sĩ. Ngao Thiên gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ma Đô trong một sở nghiên cứu, một người trung niên cùng một thanh niên nhìn trên máy vi tính Phương Mặc, nghị luận, dạy, Phương Mặc này thật là lợi hại a, không những ở giáo dục phương diện hóa học đều có rất lớn thành tích, thậm chí ở chúng ta khảo cổ học lĩnh vực cũng có vô cùng lợi hại đột phá. Ta xem hắn luận văn cùng báo cáo của hắn, thật sự quá đặc sắc. Dịch Đại Sơn chỉ về phía trên máy vi tính Phương Mặc ảnh chụp, nói, đúng vậy a, đó là cái thiên tài chân chính. Ngải Trung gật đầu, coi như là hắn cũng đối Phương Mặc rất bội phục. Nghe nói hắn là cháu ngươi chủ nhiệm lớp. Bỗng nhiên Ngải Trung hỏi, đúng vậy, mà còn ta nghe Phi Phi nói Phương Mặc còn thu hắn làm đồ đệ, nhưng dạy hắn cái gì Phi Phi cũng không chịu nói cho ta biết. Chẳng qua tiểu tử này từ khi thành Phương Mặc đồ đệ về sau cũng ngoan rất nhiều, trò chơi không đánh, cũng không đi ra loạn chơi, mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, mà còn học tập tiến bộ vô cùng lớn. Dịch Đại Sơn cảm thán nói, Đại Sơn, ngươi thử hỏi một chút, có thể hay không tìm thời gian để chúng ta gặp một lần? Ngải Trung thỉnh cầu, dạy cho ngươi nói gì vậy? Ta sẽ cố hết sức, yên tâm đi. Hiện tại Dịch Đại Sơn là Dịch Phi Dương tạm thời người giám hộ, tự nhiên có Phương Mặc điện thoại. Nhìn một chút đồng hồ trên tay, Dịch Đại Sơn lấy ra điện thoại di động, bấm Phương Mặc số. Ngươi tốt, Dịch tiên sinh. Điện thoại một đầu khác Phương Mặc, bên trên xong mình khóa, liền đem Dịch Phi Dương mang đi, bắt đầu dạy bảo hắn tu luyện. Nửa cái học kỳ khảo nghiệm, Dịch Phi Dương đã thông qua. Phương Mặc dự định qua mấy ngày liền đem cấp 7 tư chất cho Dịch Phi Dương. Ngay lúc này, điện thoại vang lên, Phương Mặc cầm lên xem xét, là Dịch Đại Sơn điện thoại. Ngượng ngùng quấy rầy ngươi Phương lão sư. Dịch Đại Sơn đầu tiên là nói lời xin lỗi. Không sao, Dịch tiên sinh là muốn hỏi liên quan tới chuyện của Phi Phi. Dịch Đại Sơn, người này Phương Mặc ấn tượng thật không tệ, mặc dù có thời điểm có chút choáng váng, nhưng trọng cảm tình, làm việc mặc dù dễ dàng xúc động, nhưng trên cơ bản đều là lấy đại cục làm trọng, không có đi ra cái gì không may. Không phải không phải, là dạy, a hát xong, là đạo sư của ta. Ngài Trung, Ngài Trung dạy hẹn nhau ngài, xin hỏi ngài, lúc nào có thời gian? Dịch Đại Sơn vội vàng nói, hóa ra như vậy, ngài dạy đại danh nhưng ta là ngưỡng mộ đã lâu, có thể bái phỏng ngài giáo sư là vinh hạnh của ta. Như vậy, hôm nay ta có việc bận, ngày mai đi, Xế chiều ngày mai 3 điểm, khu Trương Giang Già quán trà. Phương Mặc nói, tốt, cảm ơn ngài, làm phiền ngài. Dịch Đại Sơn kích động nói, không cần, là ta chậm trễ mới đúng. Phương Mặc cười cười nói, cảm ơn ngài, ta sẽ chuyển cáo dạy, quấy rầy ngài, ngượng ngùng. Dịch Đại Sơn nói, không sao, chúng ta hẹn gặp lại. Phương Mặc nói, tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.